cô trốn sau làn phấn son, lặng nhìn trong gương thất thần, nhìn dung nhan mất dần, nhưng thật tình đâu mấy bất ngờ. Nếu lời cô nói đã vương tơ nhẹ, bài cô hát đi vào lá quên, là cô đã sống hết đời, một bài ca hết lời, một ca sĩ hết. Sống hết đời, một bài ca hết lời, một nhạc sĩ hết.